Chương 1646 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái hệ thống. Ở Long Phi bị phái đi đảo ác ma đường xá bên trong, cũng là hắn tiến vào thượng cổ thần chiến trường trong phút chốc, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Ken. Gợi ý của hệ thống đổi mới. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi âm thầm sững sờ. Để tiến vào mới vị diện, hệ thống sẽ tự động xuất hiện đổi mới tiến hóa, lần này lại sẽ tiến hóa thành cái gì? Chợt, Long Phi tâm thần rùng mình, nghĩ đến mình dĩ nhiên hỗn độn giới thời điểm một mặt mộng bức, liền mình hình dạng đều thay đổi, hoàn toàn là một người khác, nếu không là trò chơi hệ thống vẫn còn, hắn thật sự sẽ cho rằng mình lần thứ hai xuyên qua, ta cọ xác. Lần này lão tử tuyệt đối sẽ không xem thường, hệ thống ngươi nếu như còn dám cầm lão tử hình dạng đổi tới đổi lui, nhất định giết chết ngươi. Long Phi trong lòng uy hiếp một câu, hắn là thật sự sợ, hắn sợ mình đứng Hiên Viên Ly Nhi trước mặt, nàng nhưng không nhận ra mình đến, hình dạng tuyệt đối không thể biến, cho tới cái khác Long Phi đúng là không đáng kể, chỉ cần có thể giết quái lên level, chỉ cần có thể giết người thăng cấp, coi như toàn bộ thế giới cùng hắn là địch, hắn cũng không sợ, hệ thống ở tay, thiên hạ ta có. Long Phi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đầu hệ thống đổi mới đường tiến độ, ngưng thần tĩnh khí, không dám có. Bất kỳ sơ sẩy. Hắn liền lo lắng một cái chớp mắt mình biến thành người khác, nửa giờ đi qua, Long Phi còn ở trong hư không phi hành, thầm nhủ trong lòng một tiếng, ngày này thượng cổ thần chiến trường là lớn bao nhiêu à? Lâu như vậy rồi còn chưa tới địa phương. Long Phi cũng không biết mình bị mệnh vận thần sắp xếp đến cùng hung cực ác nơi, cũng là thượng cổ thần chiến trường người người đều kiên kỵ địa phương đảo ác ma, nơi đó liền quỷ cũng không dám tới gần, là thượng cổ thần chiến trường hung tàn nhất địa phương, bất quá, thượng cổ thần chiến trường diện tích lớn khủng bố. E sợ ngoại trừ chủ thần tự mình biết hắn lớn bao nhiêu, ở ngoài không ai biết, nó có bao nhiêu cái địa phương, thượng cổ thần trên chiến trường có bao nhiêu người loại, nhiều đến khó. Có thể tưởng tượng, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, đồng dạng, mỗi ngày cũng đều có hàng ngàn hàng vạn người tiến vào thượng cổ thần chiến trường, hết thảy. Như mệnh vận thần cấu kết thần môn sứ giả cầm Long Phi phái đi đảo ác ma, chuyện như vậy đương nhiên sẽ không có người phát hiện, mỗi ngày đều muốn chết người, đặc biệt những kia mới vào ma qua thì càng dễ dàng chết. Chết đi một cái Long Phi không thể bình thường hơn được, ai sẽ quan tâm, ai lại sẽ để ý, vì lẽ đó, mệnh vận thần không có sợ hãi, lâu như vậy còn chưa tới sẽ không lại là mệnh vận thần giở trò quỷ chứ. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, nghĩ đến mệnh vận thần Long Phi trong đầu không tự chủ được xuất hiện cái kia thần bí bản nguyên thế giới, to như nắm tay sức mạnh bản nguyên thả ra ngoài liền đem mệnh vận thần cho sợ đến tè ra quần, loại sức mạnh này là mạnh bao nhiêu, Long Phi không nghi ngờ chút nào. Nếu như không phải chủ thần ra tay, loại này sức mạnh bản nguyên thật có thể giết chết mệnh vận thần, to bằng nắm tay sức mạnh bản nguyên có thể giết mệnh vận thần, nếu như ta có thể đem bản nguyên trong thế giới sức mạnh toàn bộ phát huy được, đừng nói là mệnh vận thần, liền ngay cả chủ thần cũng một thanh đánh giết. Long Phi trong lòng có chút tiểu kích động, người ta nhất định phải mau chóng nắm giữ loại kia sức mạnh thần bí. Loại sức mạnh này căn bản không thuộc về này 10 vạn vị diện bên trong bất luận một loại nào sức mạnh, nó là phi thường đặc thù tồn tại, lại nghĩ tới thất thải thần long cùng ngũ mỹ nhân nói những câu nói kia, long tộc diệt vong cũng là bởi vì nó, lẽ nào? Là bởi vì loại này sức mạnh bản nguyên sao? Ê chờ đã. Long Phi trong lòng căng thẳng, ê kim cô bổng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức kiểm tra trong không gian giới chỉ kim cô bổng, nhìn thấy cái kia cây gậy còn ở, Long Phi tâm thoáng buông lỏng. Bản nguyên thế giới ngay khi cái này chủ thần khí ở trong, nếu như nó không gặp, này bản nguyên thế giới cũng là ly long bay xa đi tới, ở thiên vũ đại lục là long quang hình thức. Ở hỗn độn giới là kim cô bổng hình thức, bây giờ lại thượng cổ thần chiến trường, ngươi sẽ lên cấp thành cái gì đây? Long Phi trong lòng tự hỏi lên, có chút chờ mong, bất quá, mặc kệ nó làm sao biến, Long Phi rất muốn vẫn là trong cơ thể nó thần bí bản nguyên thế giới, đột nhiên, y vù. Thất thải thần long đột nhiên phát sinh một tiếng long ngâm. Hắn không bị Long Phi khống chế đột nhiên ly thể, huyền đứng ở trong hư không, nói, Ê Long Phi, con đường sau đó muốn một mình ngươi đi rồi. Ta đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, thất thải thần Long chui vào hư không đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhanh Long Phi đều có chút không phản ứng kịp, bất quá. Hắn thật giống nghe được ngũ mỹ nhân ở cùng thất thải Long thần nói rồi chút gì, không khỏi hỏi, chị em gái, ngươi với hắn nói cái gì à? Ngũ mỹ nhân không có nói láo, nói thẳng. Vì hắn theo bên cạnh ngươi chỉ làm liên lụy ngươi. Ế! Long Phi sắc mặt sững sờ, trầm mặt nửa khắc, cười khổ một tiếng, nói, Ê cũng được, ta là thiên sát cô tin theo ta chỉ có thể lắm tai nạn, rời đi cũng tốt. Đúng rồi. Em gái, nếu như ngươi muốn, không chờ Long Phi nói xong, ngũ mỹ nhân ngắt lời nói, Ê chủ nhân, ta ta sẽ không đi. Kỳ thực vừa nãy là nàng bức thất thải thần long đi, bởi vì theo thất thải thần long xuất hiện, theo sức mạnh bản nguyên bạo phát, một cái khác đại thế giới vài cổ thế lực rụt rà rụt rịch, thậm chí đã phái ra cường giả đến tìm kiếm, nàng là để thất thải long thần lẫn lộn mục tiêu, cho Long Phi tranh thủ nhiều thời gian hơn, thế nhưng nàng cũng không có nói ra những này đến, lập tức, Long Phi rồi hướng Thái Thản Vương tàn hồn, nói, "Ê Thái Thản Vương, ngươi cũng có thể rời đi, ta sẽ giải trừ khế ước." Thái Thản Vương tàn hồn nói, "Ê chủ nhân, ngươi đem ta Thái Thản Vương làm người nào? Chúng ta Thái Thản bộ tộc chưa bao giờ nuốt lời." "Hô." "Được rồi." Long Phi hơi nói, hai người bọn họ đều ở trong cơ thể chính mình, hẳn là không đến nỗi xảy ra chuyện gì, hiện tại Long Phi bên người liền hắn một người, như vậy càng tốt hơn, như vậy người đứng bên cạnh hắn thì sẽ không bị thương tổn, Thiên Sát cô tin, nhất định một đời cô độc, nếu như một đời cô độc có thể bảo vệ người bên cạnh an toàn, Long Phi sẽ chọn một con cô độc xuống, không biết quá bao lâu, lâu dài đến Long Phi đều suýt chút nữa ngủ, đột nhiên. Một đạo tiếng nhắc nhở vang lên y ken. Gợi ý của hệ thống đổi mới xong xuôi. Hô. Long Phi trong lòng căng thẳng, không có đến xem chương mới sau hệ thống là hình dáng gì, mà là đi kiểm tra công pháp của chính mình. Mình trong không gian giới chỉ đồ vật nhìn hết thảy đều vẫn còn. Long Phi trong đầu hơi buông lỏng, nói, "Ngươi cũng còn tốt, đều còn ở." Hắn còn thật sợ mình trơn như cái người mới như thế, vậy thì đồ phá hoại, thật sự không muốn lại tới một lần, công pháp, linh bảo những này đều ở. Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra lên, nói, "Ờ nhìn ngươi đều chương mới ra món đồ gì đến." Làm Long Phi nhìn thấy hệ thống mới tên gọi thời điểm, Long Phi có chút lờ mờ bức bách, ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, "Xemen." Danh tự này cũng không ai. Tên gì không tốt. Một mực. Một mực gọi biến thái hệ thống. Trời ơi. Ta yêu thích biến thái. Cái từ này, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu biến thái. Số từ, 1812 công vớt bi, liêu.